Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 470, trận nhãn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, không biết địa ngục chi tử thực lực như thế nào. Ngao Nghị nói ra, nghe nói địa ngục chi tử tu luyện địa ngục pháp môn. Có thể diễn hóa 18 tầng địa ngục. Lấy giết mài nói, bị hắn giết chết địch nhân, đều bị hắn thôn phệ tiến hắn trong 18 tầng địa ngục. Hóa thành một phương huyết hải. Lý Thịnh gật đầu. Trong tứ đại thần tử, cái này địa ngục chi tử giết chóc nặng nhất. Những năm này, hắn vì ma luyện đại đạo, khiêu chiến vô số cao thủ. Chết ở trong tay hắn cao thủ vô số kể. Hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ thánh địa liền không có người quản sao? Tiểu Hắc Tử ngây ngốc hỏi. Lý Thịnh cười. Tại thánh địa, ai dám đi trêu chọc ngục môn? Mà lại cái này địa ngục chi tử mặc dù tốt giết, nhưng là, đều là lấy khiêu chiến phương thức giết chết đối phương. Cũng là tính tỉ thí công bình, thì càng không ai đi quản nhàn sự này. Ngao Nghị nói ra, Thương Hải Thần Tông có một vị lão tổ bằng hữu chết ở trong tay địa ngục chi tử. Trong lòng của hắn bất bình, tìm địa ngục chi tử lý luận vài câu. Cuối cùng cũng chết trong tay địa ngục chi tử. Thương Hải Thần Tông tông chủ ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Hừ, lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm từ mấy người sau lưng truyền đến. Chúng ta Thương Hải Thần Tông sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi những tên ngu xuẩn này đến nghị luận. Chỉ gặp một đám người mặc Thương Hải Thần Tông chiến bào cao thủ từ Long Mộ cửa mộ đi đến. Mở miệng. Chính là Thương Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi. Lý Thịnh lại là âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ đều có thể nghĩ. Luân Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi khẽ giật mình. Tựa hồ không ngờ tới Lý Thịnh lại còn dám mạnh miệng. Hắn trên dưới nhìn Lý Thịnh một chút. Lại nhìn Diệp Vô Trần mấy người một chút. Suy Thanh, một cái thần linh tứ trọng. Mang theo cùng cái đại đế cảnh. Lại còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta còn thực sự thật bội phục dũng khí của ngươi. Tiếp theo cười nói. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi chẳng lẽ là Lê Vĩnh Sinh tiểu tử kia? Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng diễu diễu nói. Chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh. Cũng là thánh địa hiện tại đệ nhất cao thủ. Nghe ra Nạp Lan Hùng ý nhạo báng. Thương Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi sầm mặt lại. Hai mắt lạnh lùng, chấm, đem hắn miệng cho ta rút nát. Sau người nó Thương Hải Thần Tông một vị cao thủ xác nhận. Liền huy trưởng trực tiếp hướng viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng mặt rút tới. Bất quá, vị này Thương Hải Thần Tông cao thủ tay vừa mới quất xuống một nửa. Liền đứng tại nơi đó. Hắn sợ hãi phát hiện. Vô luận hắn ra sao dùng sức, bàn tay từ đầu đến cuối đều không thể lại xuống đi nửa tấc. Mà lại hắn phát hiện, bàn tay hắn lại bị dính trụ, không có dấu hiệu nào dính giữa không trung. Làm sao rút đều rút không trở lại. Thương Hải Thần Tông mọi người thấy vị kia Thương Hải Thần Tông cao thủ dị dạng. Không khỏi kinh ngạc, ngay cả Thương Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi cũng mắt trợn tròn. Đây là định thân thần phù, ngươi vừa rồi dùng định thân thần phù. Thương Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi kinh nghi mà nhìn xem viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Một vị Thương Hải Thần Tông lão tổ cười lạnh. Định thân thần phù mà thôi. Nói xong, đi vào vị kia Thương Hải Thần Tông cao thủ sau lưng. Bàn tay thần lực thôi động, liền muốn giải trừ vị kia Thương Hải Thần Tông cao thủ định thân. Thế nhưng là, khi hắn bàn tay khi nhấc lên, đột nhiên, cũng đều như lúc trước vị kia Thương Hải Thần Tông cao thủ một dạng. Đứng tại nơi đó, bàn tay đồng dạng đính vào giữa không trung làm sao đều rút không nổi. Thương Hải Thần Tông các cao thủ thấy thế, ai cũng sợ hãi, vị này Thương Thần Thần Tông lão tổ. Thế nhưng là thần linh lục trọng cao thủ, vậy mà cũng bị định trụ. Ngươi là ai? Thương Hải Thần Tông phó tông chủ Đào Phi nhìn chăm chú viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Định thân thần phù uy lực mặc dù không yếu, nhưng là không có khả năng định được một vị thần linh lục trọng cao thủ. Nạp Lan Hùng không có trả lời. Hờ hững nói, ngươi không phải muốn rút nát miệng của ta sao? Đã các ngươi rút không nổi, vậy đến phiên ta rút. Nói xong, một bàn tay xuống dưới. Một cỗ lực lượng kinh khủng trùng điệp đè ép xuống. Thương Hải Thần Tông Phó Tông Chủ Đào Phi mắt lộ sợ hãi. Lực lượng kinh khủng này là, trong sự hoảng sợ, hắn thần lực điên cuồng trống lên. Đỉnh đầu thậm chí trống lên một thanh ô lớn. Ô lớn mặt ngoài thần phù lưu động không thôi. Trống lên vạn trượng lồng ánh sáng. Đây chính là Thương Hải Thần Tông Thiên Luân Tán. Một kiện bán thần khí đỉnh phong loại hình phòng ngự binh khí. Nhưng là, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cự trường lúc rơi xuống. Bình, một tiếng bạo nhưng nổ vang. Chỉ gặp cái kia Thiên Luân Tán chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Trường lực vẫn tiếp tục rơi xuống. Thương Hải Thần Tông Phó Tông Chủ Đào Phi bị Nạp Lan Hùng một trường quất bay. Ném đi ra ngoài. Sau đó lăn đến Long Mộ cửa vào. Thương Hải Thần Tông đám người ngây người. Sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Thiên thần. Ngay cả bọn hắn thần linh thập trọng trung kỳ Phó Tông Chủ. Lại thêm bán thần khí đỉnh phong Thiên Luân Tán đều ngăn cản không nổi đối phương một trường. Cũng chỉ có thiên thần cảnh. Đi thôi, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Chúng ta còn muốn tìm Trấn Nam Thiên. Nạp Lan Hùng đành phải coi như thôi. Mấy người ngồi xe ngựa phá không rời đi. Thương Hải Thần Tông các cao thủ lại là kinh trệ. Tìm Trấn Nam Thiên. Không phải là Nam Thiên Thần Tông Tổ Sư Trấn Nam Thiên Đại Nhân a. Một vị Thương Hải Thần Tông lão tổ chiếp âm thanh. Nhưng là toàn bộ thánh địa. Gọi Trấn Nam Thiên, tựa hồ chỉ một nhà ấy. Trải qua Thương Hải Thần Tông sự tình về sau. Diệp Vô Trần mấy người lái xe thẳng vào. Một đường bình yên. Trên đường, Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn. Phát hiện đồ tốt, đều là trực tiếp thu lấy. Sau đó ném vào trong Hắc Long đỉnh. Thái cổ Long mộ này nếu là thái cổ đồ vật. Tiểu Bạch, ngươi tìm xem. Nhìn có hay không tiên thiên linh khí. Diệp Vô Trần thể nội. Vạn Diệt Vương đỉnh thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Ngươi cho rằng chỉ cần là thái cổ đồ vật liền có tiên thiên linh khí. Lão gia hỏa này. Mỗi lần cũng chỉ có tiên thiên linh khí mới có thể tỉnh lại buồn ngủ của hắn. Vạn Diệt Vương đỉnh cười nói. Nếu Đông Hải Thần Phủ có nguyên thủy linh khí, Thái Cổ Long mộ này nói không chừng cũng có. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Nói ra, vậy ngươi giúp ta tìm một cái Thái Cổ Long mộ này trận nhãn. Hắn mặc dù có hư huyễn chi nhãn, nhưng là, trong Thái Cổ Long mộ không gian thực sự quá lớn. Nhìn ra không thể so với trong Đông Hải Thần Phủ không gian nhỏ. Hắn muốn tìm ra Thái Cổ Long mộ trận nhãn muốn hao phí không ít thời gian. Mà Vạn Diệt Vương đỉnh chính là khai thiên thần khí. Muốn tìm ra Thái Cổ Long mộ trận nhãn. Liền dễ dàng nhiều. Hắn nhưng là biết Vạn Diệt Vương đỉnh có một chiêu thiên địa nhất thể. Có thể cùng cái khác thần khí tạm thời một thể. Chỉ cần thi triển chiêu này. Rất nhanh liền có thể tìm tới Thái Cổ Long mộ trận nhãn. Không có vấn đề, Vạn Diệt Vương đỉnh nghe chút, lần này rất sảng khoái đáp ứng nói. Gặp Vạn Diệt Vương đỉnh sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại là ra Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến lão gia hỏa này là tâm hệ tiên thiên linh khí. Diệp Vô Trần cũng liền thoải mái. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh chính là thần niệm giao lưu. Cho nên, hai người đối thoại. Nạp Lan Hùng, lão đoạn bọn người nghe không được. Diệp Vô Trần trong đan điền. Vạn Diệt Vương đỉnh quang mang chớp động. Đột nhiên biến mất. Hiển nhiên là thi triển thiên địa nhất thể. Tạm thời cùng Thái Cổ Long mộ một thể. Một lát sau, Vạn Diệt Vương đỉnh xuất hiện lần nữa. Hắn có chút khoa trương thở hổn hển. Như thế nào? Diệp Vô Trần gặp Vạn Diệt Vương Đình thở hổn hển khoa trương. Có chút buồn cười, hỏi, cũng không nhìn một chút bản vương là ai. Đã tìm được, Vạn Diệt Vương Đình, ngươi một mực hướng đông nam đi qua. Trận nhãn ngay tại trong một chỗ núi lửa, cách trương.